muốn vào Xuyên để đọ tài, vậy sai tôi đến bẩm với bá phụ việc ấy. Huyền Đức giật mình, nói: Nếu Vân Trường vào Thục thi võ với Mã Mạnh Khởi, hai người tất hại mất một người, thì làm thế nào? Khổng Minh thưa: Chẳng hề chi việc ấy, để tôi viết mấy chữ gửi về là xong. Huyền Đức sợ Vân Trường nóng tính vào Xuyên ngay chăng, bèn sai Khổng Minh viết thư, giao cho Quan Bình cấp tốc đưa về Kinh Châu. Bình về đến Kinh Châu, Vân Trường hỏi: Tao muốn thi võ với Mã Siêu, mày có bẩm cho tao không? Bình dâng trình tờ thư của Khổng Minh. Vân Trường mở xem, thư nói rằng: Tôi nghe tướng quân muốn thi đọ cao thấp với Mã Mạnh Khởi. Cứ ý tôi thấy thì Mạnh Khởi tuy hùng dũng hơn người, nhưng chẳng qua cũng vào một bọn kình bố bành việt đó thôi. Chỉ khả dĩ đua ganh với Dực Đức thì được, chớ sao sánh được với ông tài giỏi tuyệt vời. Nay tướng quân phụng mệnh giữ Kinh Châu là một việc quan hệ rất lớn. Nếu tướng quân vào Xuyên, ở Kinh Châu nhỡ xảy việc gì thì tội để đâu cho hết. Xin tướng quân phải nghĩ mới được. Vân Trường xem xong, vuốt râu cười mà nói rằng: Khổng Minh biết bụng tà lắm. Bèn đưa thư cho cả các quan xem, rồi không có ý gì vào Xuyên nữa. Đây nói, Tôn Quyền ở Đông Ngô nghe tin Huyền Đức lấy được Tây Thục rồi, mới hội bọn Trương Chiêu, Cố Ung đến bàn rằng: Khi xưa Lưu Bị mượn Kinh Châu của ta, hẹn khi nào lấy được Tây Thục thì trả. Nay đã lấy được 41 châu quận Thục rồi, ta nên sai người đến đòi Kinh Châu. Nếu không trả thì ta khởi binh đến đánh, các người nghĩ thế nào? Chiêu thưa rằng: Nước Ngô mới yên, không nên động binh vội. Tôi có một kế này, khiến cho Lưu Bị phải đem Kinh Châu hai tay dâng lên nộp trả chúa công. Đó là Tây Thục vừa khai trời đất mới, Đông Ngô lại hỏi nước non xưa. Chưa biết Trương Chiêu hiến kế ra làm sao, xem đến hồi sau thì rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Tôn Quyền có mối thù với Lưu Biểu, Lưu Trương cũng có mối thù với Trương Lỗ. Việc Hoàng Quyền cầu cứu với Hán Trung cũng giống như việc Lỗ Túc qua Giang Hạ cầu Lưu Bị. Thế mà Huyền Đức giúp Tôn Quyền để đánh Tào, còn Trương Lỗ không giúp được Lưu Trương đánh Huyền Đức. Ấy bởi Tào Tháo không ly gián được Tôn Lưu, còn Khổng Minh thì ly gián được Trương Lỗ. Ở Kinh Châu có Sái Mạo khiến Huyền Đức không ở được. Ở Hán Trung có Dương Tùng khiến Mã Siêu không yên thân. Tình cảnh hai người giống nhau, nhưng Lưu Bị ở nhờ Lưu Biểu là để cự Tào, còn Mã Siêu ở với Trương Lỗ lại muốn đem quân đánh Lưu Bị. Xem thế thì Mã Siêu thật là bất chí. Tào Tháo là kẻ thù cha, thù chúa. Mình muốn báo thù cha, đền nợ chúa, tại sao lại đi đánh kẻ đồng minh của mình? Mã Siêu đã quên tờ nghĩa trạng rồi sao? Nếu không có Dương Tùng làm cho Trương Lỗ ghét Mã Siêu, thì Mã Siêu cũng không thể đánh nổi Hà Manh Quan. Quan Công muốn vào Tây Thục tỉ thí với Mã Siêu chỉ là việc nói chơi thế thôi. Quan Công nghe tiếng Mã Siêu anh hùng, không muốn để Mã Siêu kiêu căng tự đắc với các tướng Thục. Xưa Hán Cao Tổ tiếp anh bố mà cứ ngồi thầm chân vào chậu nước cho người hầu rửa, ấy là tỏ ra ngạo nghễ để làm nhục cái kiêu căng của anh bố. Mã Siêu mới về hàng Huyền Đức, xem các tướng Thục không ai bằng mình, sao khỏi kiêu căng. Sau khi thấy Khổng Minh viết lá thư gửi cho Vân Trường, Mã Siêu mới biết còn có một tướng võ nghệ tuyệt luân, giỏi hơn Trương Phi nữa. Khổng Minh viết thư cho Vân Trường là đã biết rõ dụng ý của Vân Trường rồi. Hồi Huyền Đức ở Tân Giã còn long đong, không nỡ bỏ trăm họ chạy nạn một mình, lòng thương dân tha thiết như thế, mà lúc lấy được Tây Xuyên lại muốn lấy ruộng của dân thưởng cho các tướng, Triệu Vân can gián là phải. Triệu Vân quả là kẻ yêu dân mến nước. Yêu nước thì không nghĩ đến nhà, không nghĩ đến bản thân. Trước kia đánh Quế Dương, Triệu Vân đã không nghĩ đến vợ con. Nay vào Tây Xuyên chiến thắng, Triệu Vân cũng không nghĩ đến chiếm ruộng làm giàu. Thật là một bậc đại thần thời xưa, không phải chỉ là một danh tướng mà thôi. Xưa thầy Tử Sản có nói, nước mát, dịu dàng, người ta coi thường, đùa với nước, nên nhiều kẻ chết đuối. Lửa nóng bỏng, ai thấy cũng sợ, cho nên ít người bị chết cháy. Khổng Minh dùng chính sách khắc khổ ở nước Thục, phải chăng đã nghĩ đến quan niệm ấy? Hình pháp mà không nghiêm minh, bê tha, khiến dân chúng không còn ai sợ nữa, đó chính là đã đưa dân chúng vào đường nguy hiểm. Còn hình pháp tuy khắt khe, nhưng thi hành đúng đắn để cho dân chúng tìm lành, lánh dữ, đó chính là giúp dân chúng tránh khỏi tội. Tào Tháo chiếm Kinh Châu, đuổi Lưu Tôn đi Thanh Châu, rồi nửa đường cho người theo giết. Lưu Bị đưa Lưu Trương sang công an trú ngụ, cho cả gia quyến của cải theo. Thế thì Lưu Bị khác hẳn. Lưu Bị khoan nhân, Tào Tháo độc ác.